Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, Thiên Vũ Nghê Thường. Convert by Liêu, nhìn một vị tiếp một vị hắc động kiếm nô bị ngưng tụ ra. Sở Hành Vân không khỏi rất là hài lòng. Chính hài lòng, bên cạnh không gian một cơn chấn động, một khe hở không gian bị xé rách ra đến. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã không cần Thái Hư Phệ Linh Mãng bên người hầu hạ. Bởi vậy liền đem Thái Hư Phệ Linh Mãng giao cho Bạch Băng, làm nàng công cụ giao thông. Vết nứt không gian mở ra, Bạch Băng cất bước mà ra, nghi hoặc hướng chu vi nhìn một chút, rốt cục phát hiện Sở Hành Vân. Nha, ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân có tới 3 giây đồng hồ. Bạch Băng đột nhiên hét lên một tiếng, cười híp mắt chơi dưới lưng đến, hai tay đem nho nhỏ Sở Hành Vân phủng lên. Đối mặt Bạch Băng bướng bỉnh cử động, Sở Hành Vân giờ khóc giờ cười. Bất quá nói thực sự, Bạch Băng cô nàng này, da thịt có thể đúng là tốt. Mặc dù hiện tại Sở Hành Vân biến như thế tiểu, Bạch Băng đối lập bị phóng to nhiều như vậy lần, nhưng là khoảng cách gần nhìn lại, Bạch Băng nhưng vẫn như cũ xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Bạch Băng đặc điểm lớn nhất chính là da thịt trắng như tiết nhẵn nhụi, như gốm sứ. Hiện tại phóng to hơn 10 lần nhìn sang, nàng da thịt vẫn như cũ trắng như tiết nhẵn nhụi, còn như bạch ngọc giống như vậy, vô cùng mịn màng. Tuy rằng khuôn mặt nhìn qua, Bạch Băng chỉ là một cái thanh xuân mỹ lệ tiểu lưu ô ly, nhưng là vóc người của nàng cũng tuyệt đối nóng bỏng. Đứng Bạch Băng hai tay bên trên, Sở Hành Vân theo bản năng cúi đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy một vệt trắng như tiết nhãn nhụi, càng là có thể đem người hồn phách hút vào đi. Khặc khặc, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Sở Hành Vân nói, chú ý một chút à, đi hết, chấm ngoặc kép. Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng ngạc nhiên cúi đầu, nhìn một chút mình cổ áo, rõ ràng buộc vào đây, trừ phi từ ngay phía trên vuông góc xem xong, không phải vậy, vân vân, ngay phía trên, ngạc nhiên nhìn một chút hai tay bên trong nâng Sở Hành Vân. Bạch Băng nhất thời hiểu rõ ra, thay đổi là bình thường nữ hài, sợ là sớm đã e thẹn mặt đỏ tới mang tai, bụng mặt rậm chân hờn dỗi. Nhưng là Bạch Băng không phải là cái gì bình thường cô gái. Tuy rằng cũng là hoa cúc khuê nữ, thế nhưng đối với rất nhiều chuyện cái nhìn, nhưng cùng người thường không giống. Kiêu ngạo tùng tùng bộ ngực, Bạch Băng cười nói, thế nào, đẹp mắt không? Ngoặc kép, đối mặt Bạch Băng đùa giỡn, Sở Hành Vân không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Giờ khắc này, Bạch Băng hai tay đem hắn nâng ở lòng bàn tay, vị trí vừa lúc ở cằm nơi. Từng luồng ấm áp khí tức, theo Bạch Băng hô hấp, không ngừng từ cổ áo của nàng bên trong chui ra. Bí mật mang theo cây hương trầm, cùng với con gái nhà mùi thơm cơ thể. Huân Sở Hành Vân xấu hổ vô cùng, rồi lại không phải không thừa nhận, thật sự quá dễ ngửi. Khanh khách, nhìn luôn luôn anh minh thần võ Sở Hành Vân, dĩ nhiên như vậy lúng túng cùng ngượng ngùng, Bạch Băng không khỏi nở nụ cười. Không trách, Thủy Lưu Hương như vậy dễ dàng liền đem hắn mê thần hồn điên đảo. Cảm tình, cái tên này, khả năng còn là một ngây thơ bé trai. Nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay như nhánh hành ngọc, nhẹ nhàng bốc lên Sở Hành Vân dưới đi. Bạch Băng cười khanh khách nói, không trách, người thông minh như vậy, lại bị Thủy Lưu Hương tỏ ra xoay quanh. Cảm tình, người dĩ nhiên là như thế ngây thơ. Đối mặt Bạch Băng, Sở Hành Vân nhíu mày nói, cái gì gọi là bị đùa bỡn xoay quanh, người không muốn sau lưng nói nàng nói xấu. Sau lưng, trào phúng nở nụ cười. Bạch Băng nói, ta không phải là loại kia sau lưng nói người nói xấu người. Trên thực tế, ở ngay trước mặt nàng, ta cũng là nói như vậy. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, dù như thế nào, ta cùng Hương Hương sự tình, ngươi không cần lo, chúng ta là chân tâm yêu nhau. Ta tin tưởng nàng, nha, trào phúng nở nụ cười. Bạch Băng lấy ra một cái thất thải xiêm y, thản nhiên nói, ngươi tin tưởng nàng, nàng có thể không hẳn đáng giá ngươi tin tưởng. Ngươi xem, đây là cái gì? Ngoặc kép, Thiên Vũ Nghê Thường, nhìn Bạch Băng trong tay xiêm y, Sở Hành Vân thất thanh gọi lên. Này Thiên Vũ Nghê Thường, là Sở Hành Vân đưa cho Thủy Lưu Hương tín vật đính ước. Cũng là hai người tương lai cử hành hôn lễ giờ. Thủy Lưu Hương gả y. Nhưng là hiện tại, làm sao sẽ xuất hiện tại Bạch Băng trong tay? Nhìn Sở Hành Vân dáng dấp khiếp sợ, Bạch Băng bĩu môi nói. Thế nào? Không nghĩ tới đi, ta chỉ là dùng một cái mạnh mẽ đế binh. Rất tùy tiện liền đổi lấy cái này Thiên Vũ Nghê Thường. Chào phúng hừ một tiếng. Bạch Băng tiếp tục nói. Kỳ thực, để bảo đảm lần hành động này thắng lợi, coi như nàng cái gì cũng không cho ta, ta cuối cùng cũng sẽ cầm cái này đế binh chỉ cho nàng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, Bạch Băng nói. Đáng tiếc à, nàng căn bản không để ý cái này xiêm y. Vừa nghe nói có như vậy cường đế binh, trực tiếp rồi cùng ta thay đổi. Chuyện này, chính là ngươi cái gọi là tin tưởng. Ngoặc kép, chăm chú cắn môi, Sở Hành Vân ngơ ngác nhìn Bạch Băng trong tay Thiên Vũ Nghê Thường. Tuy rằng ở bề ngoài, Sở Hành Vân cũng không có hành động gì, nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân tâm, nhưng phảng phất bị mạnh mẽ chém một đao giống như vậy. Thống để hắn không thể thở nổi. Tuy rằng không có bất kỳ vết thương, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng cảm giác trái tim của chính mình đang chảy máu. Cái này xiêm y, cũng không chỉ là một cái đế binh, càng là hắn cùng Thủy Lưu Hương. Yêu tượng trưng, Thiên Vũ Nghê Thường, vừa là Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương tín vật đính ước, cũng là tương lai hôn lễ trên áo cưới. Thủy Lưu Hương không thể không biết, ở mức độ rất lớn, này Thiên Vũ Nghê Thường, liền đại diện cho Sở Hành Vân đối với Thủy Lưu Hương yêu. Nhưng là phần này yêu, lại bị nàng tiện tay liền bỏ qua. Lẽ nào là Thủy Lưu Hương không hiểu? Cái này không thể nào. Thủy Lưu Hương có thể hồn nhiên chút, thiện lương chút, thế nhưng nàng không phải cái kẻ ngu si. Mặc dù Thủy Lưu Hương là kẻ ngu si, Dạ Huyết Thường cũng tuyệt đối không ngốc, mà hiện tại Thủy Lưu Hương, nhưng nắm giữ đêm huyết vẫn còn hết thảy ký ức. Run rẩy, Sở Hành Vân biết, Thủy Lưu Hương thay đổi. Có thể, nàng thật sự không giống như trước yêu hắn như vậy. Bất quá, tất cả những thứ này có thể trách ai đây? Nếu không là hắn vô dụng, Thủy Lưu Hương làm sao sẽ bị Dạ Huyết Thường đoạt xác? Tuy rằng cuối cùng, Dạ Huyết Thường dã tràng xe cát, nhưng là nhưng lưu lại to lớn di chứng về sau. Đem hết thảy ký ức, đều ở lại Thủy Lưu Hương trong thức hải. Hiện tại, hấp thu Dạ Huyết Thường hết thảy ký ức sau, Thủy Lưu Hương hiện thực rất nhiều, công danh lợi lộc rất nhiều. Không nữa là cái kia cầm cảm tình xem so cái gì đều nặng hồn nhiên nữ hài. Tất cả những thứ này muốn trách ai được? Quái Sở Hành Vân sao? Nhưng là hắn thật sự đã dùng hết toàn lực, liền sinh tử đều không để ý. Quái Thủy Lưu Hương sao? Nhưng là nàng là vô tội, biến thành như vậy, cũng không phải nàng lựa chọn. Nhìn này thất thải Thiên Vũ Nghê Thường, Sở Hành Vân vung tay phải lên. Bạch Băng chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi. Này Thiên Vũ Nghê Thường lăng không bay lên, bị hút vào cái kia màu đen cửa động, tế nổi lên hắc yên luyện thiên trận. Sở Hành Vân chỉ quyết nhanh chóng bắt. Rất nhanh, bạch quang lóe lên, trong lúc đó, một kiện trường sam màu trắng từ cửa động bên trong bay ra, rơi vào Bạch Băng trong tay. Nhìn kỹ lại, này Thiên Vũ Nghê Thường đã rất khác nhau. Này rực rỡ sắc thái triệt để rút đi. Chuẩn kiện Thiên Vũ Nghê Thường biến trắng như tuyết mềm mại. Đan từ bề ngoài trên xem, phảng phất đã biến thành khác một cái xiêm y. Sở Hành Vân bình tĩnh nói. Đi, cầm cái này Thiên Vũ Nghê Thường. Trả lại, ngoặc kép, hết chương.